Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là giới thiệu vắn tắt đào viên, câu lạc bộ gôn cao quý, kèm theo chiêu đãi miễn phí ở trong phòng cao cấp một tuần lễ. Chân chính khiến cho fan Vinh Mỹ động lòng là bên trong có kèm theo tấm hình của giải ca, Phạm Thần cùng với giới thiệu, bao gồm tuổi tác, xuất thân, từng trải, quan trọng nhất là anh ta chưa kết hôn. Ồ, anh ta rõ ràng muốn theo mình thân cận nha. Phan Vinh Mỹ kiêu ngạo ưỡn bộ ngực, tràn đầy tự tin tiến về phía đảo viên cầu Kim Quy. Lôi tổng tổ chức tiệc đề thắng chắt nội, cũng là chắt ngoại của Thẩm đại lão. Tiệc đề thắng làm được phô trương lại lòng trọng, vì muốn tiêu trừ đi tin tức mặt trái trước đó, lôi tổng hạ lệnh không thể khiêm tốn làm, ngược lại càng náo nhiệt càng tốt. Lôi ra toàn bộ thành viên tham dự, Lôi Chi Phàm đã không thấy với mặt xám mày cho. Trải qua một cuộc bạo táp nho nhỏ, đắc ý dừng dừng kéo tay lão bà Phương Lam Tâm. Ở tại chỗ tuyên bố tin vui là lão bà đã mang thai thứ hai. Lôi Húc Nhật cùng với Thẩm Điệp Y không thèm để ý tới cái loại giọng khách át giọng chủ đó của hắn. Đừng gặp phải sóng gió nữa là tốt rồi. Thẩm Thiếu Dương cùng với Quách Phượng Hề dĩ nhiên cùng nhau tham gia tiệc lớn. Thẩm đại lão đều đã tới cùng với Lôi Tổng cướp ôm chắc trai. Mặt vuông tài lớn làm đến lây niềm vui của lão nhân gia. Tại ngày tháng sau này, thỉnh thoảng trình diễn tiết mục dành chắc trai. Phượng Hề dao động ý niệm trong vòng 2 năm không sinh đứa bé. Lần trước mẹ và dì cả tới trong nhà, lúc gần đưa họ đến ra ngoài cửa lớn, mẹ cầm tay của cô lần nữa nói, ngàn vạn lần không cần tránh thai, Phượng Hề, ngay mang thai sinh con, cuốn chặt lòng của Thiếu Dương. Liền dì cả cũng nhập hàng ngũ khích lệ. Phượng Hề hiểu mẹ tận mắt thấy Thẩm Thiếu Dương đối với chị gái sinh đôi có bao nhiêu coi trọng. Ít nhiều cũng có chút lo lắng, đến hy vọng cô sinh nhiều con tới chiếm hết lòng của Thiếu Dương. Cô cười cười rồi đem lời của mẹ dò xét lão công. Thẩm Thiếu Dương đó vẫn còn đang giận cô, mày lạnh nhíu lại. Thanh âm không có chút nào ấm áp mà nói, chờ em thực sự trở thành người Thẩm gia rồi hãy nói. Phượng Hề có chút uất ức. Thiếu Dương, anh vì chút chuyện nhỏ này liền chối bỏ em sao? Giả sử, em không rõ anh thống hận nhất là người có ý lợi dụng Điệp Y đến uy hiếp anh. Em tốt nhất bắt đầu từ giờ, trở đi nhận rõ sự thật. Thấy rõ ràng vì sao anh thủy chung cùng ông nội không hợp. Thẩm Thiếu Dương xoay người rời đi, phòng ngủ không có trở lại, liên tục 3 đêm ngủ ở trong thư phòng. Ai cũng không được dẫm lên điểm yếu của anh. Phượng Hề rốt cuộc hiểu được chồng của cô có nhiều yêu thương chị gái mình, nên bị người lợi dụng một phen cũng không cho phép. Cho dù Điệp Y hoàn toàn không có phát hiện mình bị lợi dụng. Lợi dụng lúc Thẩm Thiếu Dương cũng ở tại chỗ, Phượng Hề trực tiếp hướng Điệp Y nói lời xin lỗi, nói rõ chân tướng. Điệp Y thì ngược lại là vẻ mặt biểu tình ù ù cạc cạc. Nhưng là giữa người thân không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Nếu như bác gái không nói, bày tỏ bác ấy không muốn người khác nhúng tay, chúng ta dĩ nhiên không tốt vạch trần vết sẹo của người. Nhưng bác gái cũng đã mở miệng phát ra tiếng cầu cứu, dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Phượng Hề tại sao muốn nói xin lỗi vậy? Chỉ số IQ của cô không đủ, nhưng IQ rất đủ. Phượng Hề nhẹ nhõm bật cười, lên nhìn lão công một cái. Xem anh nói như thế nào. Thẩm Thiếu Dương tự nhiên vậy mà nói, ở cữ phải thật tốt lắm, không cần hao phí tinh thần đi lo chuyện bào đồng. Này, em không biết cả ngày nhốt ở trong nhà mà còn phải bế quan một tháng có bao nhiêu nhàm chán hay sao? Có người cùng chị tán gẫu một chút chuyện, thời gian trôi qua tương đối mau nha. Thẩm Điệp Y đem em trai đẩy tới một bên, kéo tay em dâu, nói cho chị biết chuyện của Uông Tinh Xảo. Tiểu thư cùng anh em họ phát triển tới đâu rồi? Phượng Hề buồn cười liếc mắt nhìn lão công một cái. Thật đáng thương, vì chị gái chê bai mà không đi. Chị, căn cứ tình báo mới nhất cho thấy, rốt cuộc Uông Xảo Linh đã buông tha, muốn cùng anh họ em chiến đấu hăng hái. Bởi vì đó là một cuộc chiến khổ không có hy vọng thắng lợi. Cô em thật là còn tới quầy trường xanh mỹ phẩm S chỗ cô ấy làm đi náo, khiến cho Xảo Linh chân chính hết hy vọng. Còn vì vậy bỏ đi công việc ở quầy trường xanh S. Điệp Y cầu hồ lại muốn rừng rừng nước mắt đồng cảm. Vậy cô ấy không phải thất nghiệp rồi sao? Thất tình lại thất nghiệp, làm sao đây? Chị, không cho rơi nước mắt. Nhưng... À, đúng rồi, chị gọi điện cho học tỷ Mạc Huyền Cầm. Chỗ chị ấy đang cần nhà trang điểm. Có lẽ Uông Xảo Linh tiểu thư có thể đi một chút. Chú ý này rất hay. Chị, anh họ cùng với cô em, cô sẽ không tìm được nơi này. Lão công, có thể chứ? Phượng Hề cuối cùng hỏi ngược lại Thẩm Thiếu Dương. Không thể lại trách cô ấy lợi dụng chị nha. Ừm, chị ấy cao hứng là tốt rồi.